Tiểu thuyết Người đẹp thượng lưu, tác giả Elise Mansfield, người đọc Trân Châu. Chương 20. Holly, Iceland, tháng 11 năm 1974. Trong đêm tối thanh vắng, lá thu rơi nhẹ nhẹ từ những cây sồi quanh nhà. Một nhóm người bịt mặt đột nhập vào khu vườn của gia đình đức ông James O'Malley. Chúng trói tay bịt miệng ông bà Malley, quản gia và những người làm trong nhà. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ sau đó, toàn bộ sưu tập cái tuyệt tác trường phái hậu ấn tượng của gia đình Malley, vốn nổi tiếng khắp châu Âu, bị chất lên xe tải và biến đi trong đêm tối. Người ta không bao giờ tìm lại được bộ sưu tập đó nữa. Điều tra của cảnh sát chỉ cho biết nó đã được đổi lấy một khoản tiền khổng lồ để rồi được giấu trong phòng trăm bí mật của một nhà triệu phú dầu lửa vùng Dallas, hay tại cung điện trên bờ vịnh của một ông hoàng Ả Rập nào đó. Có trời mà biết được, hậu quả của vụ cướp thậm chí còn nghiêm trọng hơn. 2 giờ sau vụ cướp, đức ông James lên một cơn đau tim và từ trần trên đường tới bệnh viện mà không hề một lần tỉnh lại. Đau đớn trước cái chết của ông chồng, choáng váng vì vụ cướp, bà O'Malley cũng ngã bệnh biến chứng sang viêm phổi và qua đời 6 tuần sau đám tang chồng. Holly lững thững dạo quanh ngôi nhà lạnh ngắt, hồi tưởng lại những ngày thơ ấu, thời cô cùng các bạn thường chạy loạn lên trong rừng, khi các chú ngựa con trong sân tập hay chơi trốn tìm trong khu gác xếp trên nhà, trong những ngày trời mưa không ra ngoài được. Cô đứng lại nhìn đám đông đang xem xét số tài sản sẽ được đưa ra bán đấu giá chiều nay. Một chiếc bàn Crucia đủ chỗ cho 50 người, bộ ghế cổ đã có trong gia đình cô từ nhiều đời nay, các bức tranh bọn cướp bỏ lại có lẽ cũng được một khoản tiền lớn. Holly quyết định sẽ giữ ngôi nhà của gia đình ở Dublin và bán đi khu Ennis vì không đủ tiền giữ cả hai. Holly hầu như suy sụp. Để giữ nguyên những kỷ niệm quý giá của quá khứ, cô không muốn qua lại nhà Ennis nữa. Carlos đứng sau đám đông trong phòng đợi nghe mọi người đấu giá. Mặt gã sáng lên và gã suy nghĩ lung lắm. Ngôi nhà và trại ngựa đã được 200.000 bảng Anh, các món đồ khác ít ra cũng được 50.000 nữa. Có khi còn hơn, nếu các bức tranh còn lại cũng được giá. Trong đời gã chưa bao giờ có tài sản riêng, mọi thứ làm được đều giao cho tổ chức. Nhưng nay mọi chuyện khác rồi, hắn chụp lấy tay Holly khi cô đi ngang, hồi hộp thì thầm. Cái đồng hồ xấu xí khi thế mà cũng được 1.000. Bố em bảo nó đang gia lắm, nhưng hồi ấy anh không tin. Đấu giá xong là ta sẽ có 1/4 triệu, có khi còn hơn thế. Mặt Holly thoang một vẻ khó hiểu, nhưng Carlos không để ý. Gã đang chăm chú nghe đấu giá bức tranh đầu tiên, một bức tranh lớn vẽ cảnh một gia đình quyền quý đang dạo chơi trên lưng ngựa. Holly nghiêng đầu nhìn hai người đang thay nhau đặt giá mua bức tranh, nước mắt giàn giụa. Cô nhớ về thời thơ ấu khi cùng em gái và cha mẹ đi xe ngựa tới trường đua Carras xem cuộc đua lúc 2 giờ. Sau cuộc đua, cả nhà thường picnic trên những bãi trống trước khi về nhà. Cô hôn lúc đầu trời nắng rất đẹp, nhưng sau đó lại đổ mưa rào, làm ai nấy đều ướt. Về tới nhà, mẹ bắt tất cả phải tắm nước nóng, rồi chị em trở xuống phòng chính trong các bộ váy dài mặc trong nhà. Cả nhà ăn bánh mì, sandwich cá hồi, với dâu tây tươi được hái ngay ngoài vườn, ướp đường trộn thêm kem và uống thoải mái món rượu ngọt tự làm bằng đậu đen. Holly nghĩ cô phải dành dụm từng xu số tiền sẽ có được để bảo đảm tương lai ổn định. Cô còn phải sửa ngôi nhà ở Dublin và một ngày nào đó, khi có chồng có con, cô sẽ mua một căn nhà nhỏ ở nông thôn. Cả gia đình sẽ uống trà ở ngoài vườn như ngày cô còn bé. Cô nghĩ đến sự thơ ngây, trong trắng của thời thơ ấu, lòng kinh hoàng trước cuộc sống mà cô phải đương đầu. Gần đây cô càng nghĩ mình đã trưởng thành, rồi cô sẽ sớm trở nên già dặn hơn cả Carlos. Tương lai sẽ ra sao cô không hề biết, chỉ biết rằng cô không thể tiếp tục sống như trước đây. Cô càng thấy rõ những ý nghĩ đó là đúng khi Carlos chạy từ phòng khách phía tây, ôm choàng lấy cô. Mọi thứ đều được trả gấp đôi, ít nhất em sẽ có tới 300.000 bảng. Anh sẽ mua một chiếc Lamborghini màu bạc hoặc đỏ, em có thể chọn màu nào tùy thích. Rồi chúng ta sẽ mua một căn nhà ở Rome, một căn nhà nhỏ ở ngoại ô như em hằng mơ ước. Từ đâu anh đã muốn về Rome? Nửa số tiền này là của em gái em, Carlos. Số còn lại em phải dành dụm trong tương lai. Đây là tiền của gia đình, em có trách nhiệm chi tiêu cho đúng mực vì em là người thực hiện di chúc chính của cha em. Em gái em cần tiền để làm gì? Chồng cô ấy giàu lắm. Về mặt pháp lý mà nói, sửa số tiền là của nó. Với lại làm sao người ta biết được mình sẽ giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay ốm yếu, vì thế Era sẽ được nửa số tiền, cho dù giờ đây chồng nó có giàu đến đâu đi nữa. Anh không thể hiểu nổi em chẳng logic tí nào cả. Nhưng thôi ta sẽ bàn sao, chẳng có gì phải bàn tính cả. Đây là tiền của gia đình và anh chẳng có lý do nào mà dính vào cả. Những ngày sau đó, Carlos tận dụng sức hấp dẫn vốn có của mình để quyến rũ Holly, nhưng bối rối nhận thấy cái chết của cha mẹ đã làm cho cô thay đổi. Trước đây cô luôn nghe lời hắn, song nay cô bắt đầu tỏ ra thách thức lại. Gã không đủ nhạy cảm, nhưng không phải là người có thiên hướng gia đình để thông cảm với nỗi đau của Holly, hoặc để hiểu ra rằng đời sống cá nhân phóng đãng của Holly và tình cảm gắn bó đến kỳ lạ giữa cô và em gái là hai mảng riêng biệt trong một ca tinh phức tạp. Đối với cô, gia đình là một cái gì thiêng liêng và không ai có thể vượt qua giới hạn để xâm phạm vào được. Ấy vậy mà Carlos đã cố tìm cách để làm như vậy. Hai người cùng nhau đi xem biểu diễn ngựa ở Dublin, sau đó ăn tối tại nhà hàng mà Holly ưa thích bên bờ vịnh, nơi có các món sò và tôm hùm tuyệt hảo. Qua thời gian, Holly đã hiểu hơn về kiểu cách của Charlotte, những trò của gã. Cô có thể đoán trước được, từ chuyện thề nguyện yêu đương, làm đề nghị làm đám cưới, đến những lời thề thốt rằng họ sẽ ở bên nhau mãi mãi. Vài ngày tới, gã sẽ bắt đầu đòi hỏi và khi không được thỏa mãn, gã sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi sau đó lại hờn dỗi như một đứa trẻ. Mọi chuyện chưa kịp bùng nổ thì một việc xảy đến khiến Holly vừa bối rối vừa bực bội. Nó như đóng thêm một chiếc đinh nữa vào cổ quan tài dành cho mối quan hệ ngày càng phai nhạt giữa cô và Carlos. Cô đang cắt hoa hồng trong giường chuẩn bị làm túi thơm bằng hương liệu như mẹ vẫn thường làm, thì nghe tiếng chuông điện thoại reo. Holly chạy vào thư viện nhấc ống nghe đúng lúc Carlos cũng nhấc máy ở phòng khách trên gác. Cô ngạc nhiên khi thấy đầu kia vang lên một giọng đàn bà, chật giọng lơ lớ và kiểu cách nói khiến Holly đoán đó là một người Hà Lan hay Scandinavi gì đó. Cô chăm chú nghe, tròn mắt vì những lời đối thoại đầy bí ẩn. Quý bà sẽ đến vào lúc chiều tối tại Dunlager. Ở đây mọi chuyện đã sẵn sàng, bao giờ cô đi? Tôi sẽ đến Dunlager lúc 10 giờ, sẽ đi theo con trèo nửa đêm. Này, Holly có nghi ngờ gì không đấy? Tất nhiên là không, có gì mà cô ấy nghi ngờ kia chứ. Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ không bình tâm đâu. Cô thì hoài nghi với cả bóng mình trong gương, Margaret của tôi à. Thôi, hẹn gặp tối nay, tôi sẽ có mặt lúc 9 rưỡi, phòng khi cô đến sớm. Holly nghe Carlos đặt máy và cô cũng bỏ ống nghe xuống. Cô băn khoăn không hiểu Carlos định bày trò gì đây. Những lời lẽ kia chứa đựng ý nghĩa gì và người đàn bà đó là ai? Liệu có phải là người tình của gã không? Và có phải vì thế mà gã muốn mua một chiếc Lamborghini mới chăng? Lại còn quý bà là gì mới được chứ? Cô nhấc máy, gọi cảng Lauger và phát hiện ra quý bà là tên một chiếc tàu nhỏ đang trên đường từ Rotterdam tới cảng và chỉ neo lại đây 2 giờ rồi sẽ trở lại điểm xuất phát. Holly đang định trở ra giường thì Carlos vào. Gã hỏi, giọng khang khát, bao giờ thì hãng đấu giá sẽ chuyển ngân phiếu đến? Mai hoặc có thể thứ sáu. Holly, anh muốn vay một ít tiền mặt. Trước đây anh chưa từng vay mượn gì em, nhưng bây giờ anh cần gấp. Trước mắt là 20.000 bảng. Em xin lỗi, nhưng em không thể cho anh vay. Vậy thì cho vậy. Không được, anh Carlos à. Họ đứng đối mặt với nhau. Mặt Carlos đầy giận dữ, còn Holly thì tái đi, nhưng kiên quyết. Carlos bắt đầu nói với giọng cứng rắn và đầy vẻ hăm dọa như thường lệ, rồi ngạc nhiên thấy Holly tỏ ra rất bướng bỉnh. Nếu không đưa tiền, cô sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Có là chuyện quan trọng tôi mới xin cô. Xưa nay tôi đâu có xin xỏ gì ngoài việc chung đụng với cô. Tôi không muốn cãi giải với anh, tôi không thể đưa tiền cho anh. Vậy em muốn làm gì tùy ý. Được rồi, tôi sẽ xếp vali ngay. Anh cứ đi đi và nhớ đừng bỏ quên cái gì để phải quay lại. Bực bối vì Carlos dám đòi khoản tiền do gia đình cô để lại, Holly cảm thấy trong mình xuất hiện một sức mạnh, một chủ định mới. Cô nghĩ tới người đàn bà mới vừa gọi điện thoại, ngạc nhiên thấy lòng mình nhẹ nhõm chứ chẳng hề có cảm giác ghen tuông gì. Và nhận thấy mối quan hệ giữa Carlos và cô cũng đã nên chấm dứt. Cô làm con rối của gã như vậy đã đủ rồi. Holly quay về phòng, chợt nghe tiếng Carlos nói chuyện với ai đó. Nhìn ra cô thấy đó là người đàn ông có dáng vẻ khỏe mạnh cô đã gặp ở ngân hàng. Cô chào với ra, xin chào ông Ackroyd. Có chuyện gì vậy? Ông Hamid bảo tôi đến làm giấy xác nhận pháp lý để phòng trường hợp tai nạn đột tử. Holly chạy dội xuống gác. Cô nhìn đứng sình sình nhìn Ackroyd trong bộ áo khoác kiểu Ái Nhĩ Lan đang nói chuyện với Carlos, đã mặc sẵn bộ đồ đi mô tô, tay cầm chiếc roi mà hắn dùng để đánh cô. Cố giữ giọng bình tĩnh, Holly mời Ackroyd vào phòng khách và yêu cầu cho xem các văn bản ông ta đem đến. Carlos bỏ ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Tôi sẽ ký, nhưng tài sản để lại sẽ dành cho em gái tôi, Aira McLean. Địa chỉ của cô ấy là số 8, đường Red Bull, London. Tôi sẽ điền vào mẫu để cô ký, cô Malay à. Nửa số tiền phải được chuyển ngay lập tức tới tài khoản của em gái tôi ở ngân hàng Barclay, đường King. Số còn lại tạm đặt vào tài khoản của tôi. Nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi nghĩ là Aira sẽ tiếp nhận và có thể rút tiền không khó khăn, phải không? Tất nhiên rồi, tôi nghĩ là cô đã hành động đúng, kiên quyết giữ món tiền của gia đình. Dù người tình của cô có thể bực bội, anh ta không phải là người tình của tôi. Cô nói sao? Anh ấy bảo vậy mà. Holly tiễn Ackroyd ra về, Đóng cửa lại, cô gọi quản gia vào thu xếp đồ đạc của Carlos và cho một xe tải chuyển ra cảng Dunlage đợi con tàu quý bà. Một giờ sau, Carlos trở lại với cả một xe đầy hoa hồng. Nổi giọng dịu dàng khiến Holly lưỡng lự. Holly, anh không muốn chấm dứt quan hệ giữa chúng ta. Bao năm nay ta đã vui buồn bên nhau. Hãy thứ lỗi cho anh sẽ không đòi tiền nữa. Carlos theo dõi rất chặt, dò đoán tâm trạng cô khi nắm lấy tay cô. Carlos băn khoăn, làm sao mà cô biết được con tàu sẽ đến Iceland cùng lúc triều lên đêm nay và nghĩ cách xoay sở ra sao để khi dứt quan hệ với cô, tương lai gã vẫn được bảo đảm. Còn Holly đang gần như dỗ dành thuyết phục con người nguy hiểm rằng dù cô biết rõ sự bí mật tội lỗi của hắn, cô sẽ không tố cáo bất kể quan hệ giữa hai người sâu đến đâu. Cô nhắm mắt lại khi Carlos hôn cô, lòng biết rằng sự tan vỡ là không thể tránh khỏi, nhưng lo lắng với câu hỏi liệu mối quan hệ này có chấm dứt một cách an toàn không. Chương 21. Sarah, Paris, Venice. Tháng 11 năm 1974, Sarah bước lên chuyến tàu nhanh Venice. Một nhân viên mặc đồng phục đưa cô tới khoang dành riêng. Mở cửa, cô thấy trong khoang đầy hoa hồng. Trong chiếc xô bằng bạc đựng đầy đá là một chai champagne đô bạc ly nhông mà cô ưa thích. Trên khay có thẳng hai chiếc ly pha lê. Đang định quay ra hỏi xem ai đã gửi những thứ này đến, cô thấy đối diện với mình là Vieri. Anh nghĩ em thích những sự ngạc nhiên. Có thể là em muốn cùng anh đi Venice. Anh cũng định về nhà vài ngày. Cô khóa cửa rồi ngã vào vòng tay anh. Em tưởng anh đã quên em mất rồi. Lâu quá đi mất. Cô dụi vào ngực anh, nhắm mắt sung sướng nghe anh trả lời. Anh biết em rất bận, em đang làm chủ Moulin Rouge cùng với Castelli. Ngoài ra còn gì nữa mà trời mới biết được. Em đã trở thành bà chủ lớn rồi và từng giờ từng phút anh càng cảm thấy ghen tuông nhiều hơn. Nhưng giờ anh đã ở đây, anh sẽ chiến đấu để giành lấy em như các kỵ sĩ cổ xưa chiến đấu trên con ngựa trắng của mình vậy. Anh nói lại đi, hay nói là anh đang ghen? Rất ghen. Nhưng giờ Castelli đang ở Paris, còn anh đang ở đây với em. Ngày mai anh sẽ cho em xem một thứ, thậm chí có thể khiến em quên cả Moulin Rouge. Thế anh không sợ Umberto sẽ hại anh sao? Ông ta cho người theo dõi em trên tàu đấy. Anh có người của mình trên tàu và người đó sẽ làm thằng cháu của Castelli không còn thời gian đâu mà theo dõi chúng ta. Họ ăn món súp rùa, thịt dê nướng phủ đầy nước sốt và món đậu trộng kem. Đám hầu bàn đi đi lại lại trong khi con tàu vẫn lao nhanh trong đêm tối. Gương mặt họ lộ vẻ mệt mỏi, song rõ ràng họ vẫn chăm chú nhìn cặp tình nhân đang say đắm bên nhau. Sarah giải thích lý do đi Venice. Em gặp Alcedo để lo phục trang cho vở kịch sẽ trình diễn tại Pantabaran thứ bảy. Em phải trở lại Paris để khai trương một câu lạc bộ mới. Câu lạc bộ gì thế? À, một tiệm rượu nhỏ cùng mua với Moulin Rouge. Em đặt tên là Cửa Xanh và bọn em đang cố biến nó thành một câu lạc bộ đặc trưng Ireland. Một cửa hàng gần công ty du lịch Ireland đã giúp mua các trang thiết bị nội thất từ đồ pha lê Waterford đến các loại vải lan có thêu quốc huy Ireland. Thế còn Moulin Rouge, dịp Noel sẽ bắt đầu khai diễn. Em định cố gắng phục hồi tiếng tăm trước đây của nó và cho thuê các vũ nữ nổi tiếng nhất châu Âu tham gia buổi diễn vũ điệu căng căng. Em làm anh thất vọng, anh đang trông đợi một thứ gì mới thì em lại cho diễn vũ điệu căng căng. Đến Moulin Rouge, mọi người mong được xem quá khứ tái hiện, em sẽ làm vậy. À, tại sao em không đưa văn bản mua bán cho luật sư của em kiểm tra? Sarah nhìn Vieri ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Rõ ràng anh đã cho điều tra trước, làm sao mà anh biết em không đưa? Sarah thân yêu, anh đã học từ Castelli rất nhiều và anh cũng luôn theo sát em như hắn vậy. Chỉ khác, anh theo dõi để bảo vệ em, còn hắn là để chiếm giữ em. Văn bản mua bán có một câu chắc chắn là em chưa đọc. Bất cứ lúc nào Castelli cũng có thể đòi số tiền 250.000. Sarah vai, nếu không trả được Sarah phải bồi thường bằng toàn bộ gia sản của mình ở Paris. Sarah lắc đầu không tin vào tai mình nữa. Em không thể tin được, Umberto không thể làm thế đối với em, không thể. Nhưng thôi, em không muốn nghĩ tới chuyện đó, em sẽ giải quyết khi về đến Paris. Vieri mỉm cười và rót champagne ra ly. Rõ ràng Sarah đã quá tin gã Sicily ấy và niềm tin ấy đã bị phản bội. Anh nói giọng hôi lỗi, anh đã mang vào khoang đầy hoa, sẵn sàng cùng đi chơi với em trong cả tháng và báo cho em một tin mừng khi đến Venice. Vậy mà anh lại cho em hay một chuyện khó chịu như vậy. Sarah, lẽ là em không nên tin hắn. Hắn có giá của hắn, đó là sự tự do của em. Phải nói rằng em tự kiềm chế rất khá. Cậu Elijah nói rằng thế nào em cũng hét lên khi biết tin này. Em không bao giờ la hét cả. Và nếu đúng là Umberto làm điều đó thì em không bao giờ tha thứ cho ông ta. Vì hôn lên những ngón tay cô, anh hy vọng em sẽ tha thứ cho anh về cái tin này chứ. Em rất mừng là anh đã báo cho em. Bây giờ và sau này cũng vậy. Tính cách em cũng khá kỳ quặc. Em là người tình của một người và chẳng tìm cách thoát khỏi hắn trong khi em yêu anh. Thật khó hiểu. Sarah tỏ ra bực mình vì nhận xét của Vieri. Anh cũng chưa hề bỏ nhiều công sức theo đuổi em và như vậy em không thể rời Umberto. Ông ta tồn tại thực, không phải là giấc mơ. Em không phải là loại đàn bà sống bằng mơ mộng. Ngày mai anh sẽ làm em mơ mộng, sẽ mơ như chưa từng biết mơ là gì. Anh hôn cô như đã từng hôn những ngày trước khi thảm họa xảy ra với anh. Anh siết chặt cô, nhịp tim hai người hòa vào nhau. Thân hình cô nhỏ nhắn mềm mại làm anh cứ muốn ghì lấy mãi. Nhưng giờ chưa phải nơi phải lúc, anh phải đợi thêm vài tiếng nữa. Lawrence đã gọi Venice là thành phố chớp nháp đáng ghét. Nhưng trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mùa đông, Sarah thấy thành phố rất đáng yêu. Mặt dịn ngập trong sương trắng mờ mịt, xa xa có thể thấy bóng dáng lờ mờ của những tòa nhà Canaletto bất tử. Ở cổng ga có một tấm bảng lớn ghi dòng chữ rất đặc trưng Venice. Tôi chỉ tính nhìn giờ vui vẻ, và xung quanh tiếng ồn ào của thành phố buổi sớm đã bắt đầu vang lên, từ những tấm sắt lót cầu đến tiếng đám dân chài vừa hò hát vừa chèo thuyền. Sarah ngắm những người dân Venice đứng tán gẫu ngoài tiệm cà phê, dáng điệu lề mề với giọng nói khác hẳn bất kỳ địa phương Italy nào khác. Cô lắng nghe tiếng chuông nhà thờ vang lên giọng dò vào nhau, và lẫn vào đó tiếng những chú mèo vốn rất nhiều ở đây đang ngao ngao ngoài cửa hàng bánh rán, hy vọng ai đó sẽ ném cho một miếng. Xe ngựa của gia đình Aldo Brandini đã đợi sẵn, đưa họ về lâu đài bên bờ vịnh. Sarah tự nhủ mình đến Venice vì công việc. Chuyến đi này không phải là một chuyến nghỉ mát, cũng chẳng phải là một tuần trăng mật. Nhưng không khí lãng mạn đã lôi cuốn cô, như đưa cô vào một giấc mơ khi chăm chú nhìn theo tay Vieri giới thiệu một vùng thắng cảnh. Cô thích thú nhìn những con cá lớn ngoài chợ, bên cạnh những chú rùa biển bị lật ngược, rồi cá hồi, bạch tuộc và những sâu cua biển luộc đỏ rói trông thật ngon mắt. Chỉ vài phút sau, Sarah đã quên hẳn Umberto và đam mê mẫn với thành phố như đam mê Vieri từ ngày xưa. Lâu đài của gia đình Aldo Brandini được xây cất theo lối địa phương, sàn lót gỗ hầm, các phòng tắm được ốp đá cẩm thạch. Các bức tranh tường của họa sĩ Mengasi Colonna bị phai mờ theo năm tháng càng làm cho ngôi nhà có vẻ cổ kính. Trong tất cả 20 phòng của lâu đài đều có các bộ đèn chùm với tổng số 2.000 ngọn nến thắp sáng toàn bộ khu nhà. Khung cảnh thật rực rỡ nhưng vẫn giữ được không khí gia đình đầm ấm đặc trưng của Venice. Sarah quay về phía Vieri vẻ mặt ngạc nhiên và sung sướng. Đây quả là chốn thần tiên, tức mười góc giường có một ngôi nhà nghỉ. May là pha lê, ba mặt tường cũng bằng pha lê, còn mặt thứ tư và sàn nhà đều làm bằng gỗ tuyết tùng, vẫn còn thoang thoảng hương thơm. Ngôi nhà này là của bố Vieri xây cho người tình, người rất yêu Venice như thể chính bà là người trong nhà Aldo Brandini vậy. Nhìn xung quanh, Sarah nhận thấy đồ đạc tuy đơn giản nhưng rất sang trọng. Sàn trải một tấm thảm làm theo lối thủ công màu vàng xen màu hổ phách, bàn ghế kiểu cổ khảm ngà voi và xà cừ, chiếc giường ngủ phủ satin cổ ba tư được một người trong họ Aldo Brandini thích viễn du mua về. Sarah nhìn Vieri rồi nói một cách thành thật: em nghĩ nhà nghỉ này thật tuyệt, nhưng với bản thân em đó không phải là điều bất ngờ, vì nó nằm trong nhà anh mà. Không, ngôi nhà này là của em, hôm qua anh đã ký giấy tặng em đấy. Sarah đứng lặng, có thể như vậy được chăng? Vieri tặng cô một phần ngôi nhà của chính mình. Cô lúng túng tìm câu trả lời. Elio có biết chuyện này không? Tất nhiên cậu ấy đồng ý như vậy. Em không thể tin được, nhà nghỉ này là một phần trong lâu đài Aldo Brandini. Tại sao anh lại làm như vậy? Em nghĩ là vì sao nào? Em có thể ngủ ở đây nếu em thích. Anh hy vọng em cũng thích phòng ngủ này như anh. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu qua các bức tường và mái bằng pha lê có điểm những hình chạm khắc để bên ngoài không nhìn thấy, làm chúng thật rực rỡ, tuyệt diệu. Sarah đứng nhìn ra mặt vịnh lăn tăn sóng, cố hình dung ra buổi đêm khi sương mù phủ khắp thành phố. Nhà nghỉ này trông sẽ ra sao? Lúc đó nó hẳn sẽ giống như một chiếc đèn lồng khổng lồ, lơ lửng trong không trung. Một hòn đảo tuyệt diệu nơi tình yêu sẽ nở qua. Sarah quay lại ôm tròn lấy Vieri. Hôm nay ta ăn tối ở đây nhé. Được, anh sẽ bảo đầu bếp đến để em đặt món. Còn bây giờ thì tài xế đưa em tới văn phòng Alfredo, kéo em muộn mất rồi. Hãy hôn em đi Vieri. Nắm lấy tay Sarah, Vieri kéo cô vào lòng, hôn cô như đang trong mơ. Sarah phập phồng chờ đợi tình yêu mà cô trông đợi bấy lâu. Anh hôn cô lần nữa, cô như mê đi, không kềm chế nổi mình. Nhưng cô biết phải chờ đợi, ít nhất là tới đêm nay. Cả ngày hôm đó, Sarah làm việc với Alfredo, xem những kiểu trang phục thiết kế cho vở diễn. Sau đó Alfredo đưa cô tới xưởng may của Fox bạn anh, nơi sẽ may các bộ trang phục với những thứ vải đặc biệt do công nhân của họ tự dệt lấy. Nhìn những tấm lụa mau sức cầu vồng, Sarah nghĩ hoặc là vở diễn sẽ thành công lớn được hoan nghênh nồng nhiệt, hoặc sẽ làm thất bại gây tốn kém nhiều nhất trong lịch sử sân khấu những năm gần đây. Cô lắng nghe Fox kể về một vở mới đang diễn thử ở một rạp hát trong thành phố. Các diễn viên bao gồm toàn cũ phạm nhân từng bị giam giữ tại nhà tù Modena. Họ có tài năng rất phong phú, từ khả năng lĩnh sướng opera đến tài móc túi lành nghề nhất châu Âu. Một người trong bọn họ đã tự chứng minh bằng cách nẫn nhẹ chiếc vòng trên tay một bà bá tước mà bà không hay biết gì. Sarah bật cười vui vẻ, cô nghĩ những người dân cao quý của Paris hẳn sẽ thích một vở kịch mà diễn viên toàn là tội phạm. Cô cho đặt chỗ xem vở diễn vào tối hôm sau trước khi lên tàu về. Xong xuôi công việc, Sarah đi dạo loanh quanh trong thành phố, thích thú ngắm nhìn cảnh sinh hoạt. Những đứa trẻ ngồi đợi ở chiếc bàn trên hè phố, đá đá mũi dài như thói quen từ xưa của người Venice, những tòa tháp Byzantine cao lừng lững như những chiếc ban công có lan can chạm qua bằng đá in hình xuông bóng nước trong xanh. Các vị tu sĩ vội vã đi qua, tấm áo choàng đen trắng của họ nổi bật trên nền tường gạch tươi hồng của các tòa nhà thành phố. Từ khi mới sinh sôi đã là một nơi buôn bán, nay nó càng nổi tiếng vì vẻ đẹp quyến rũ và tính thật thà của dân chúng, những người luôn tỏ ra cảm thông, chu đáo với du khách tới thăm. Đêm đầy sương, tòa nhà nghỉ rực sáng với cả ngàn cây nến trông giống như một chiếc đèn lồng pha lê treo giữa không trung. Chiếc bàn ăn phủ khăn trắng toát, viền quanh là những dải kết hoa hồng điểm qua trà. Một cơn gió thoảng qua làm các ngọn nến lay động. Sarah ngồi đối diện Vieri, không dám tin rằng đời cô lại có dịp ngồi trong một khung cảnh lãng mạn như thế này, và sau này cũng sẽ khó có thể lặp lại được. Họ dùng một bữa ăn nhẹ với thứ rượu vang tuyệt hảo, nhưng Sarah không hề chú ý, chỉ chăm chú theo dõi ánh mắt Vieri. Hai người đều nói rất ít, mãi đến khi xong bữa, cùng ra ngoài hành lang nhìn ra vịnh. Sarah nâng tay Vieri lên hôn và nói, ở đây thật tuyệt, em sẽ không bao giờ quên. Em sẽ đi lại Venice thường xuyên nên sẽ không quên được đâu. Đây là nhà của em nhớ chứ? Em vẫn không thể tin nổi. Anh muốn được yêu em hơn mọi thứ quý báu nhất trên đời, nhưng không biết anh có làm em thất vọng không? Từ khi bị bắt cóc, người anh cứ như không còn là của anh nữa. Vieri đưa Sarah về phòng ngủ, hôn nhẹ lên vai cô. Sarah ngạc nhiên thấy anh bấm một nút nhỏ, toàn bộ phần mái của phòng ngủ biến mất để lộ trời đêm Venice cao thẳm, điểm những ngôi sao lấp lánh. Vieri quay lại, ghì siết cô vào lòng, thân hình họ quấn lấy nhau ngã lên đệm giường êm ái. Vieri lần tay mở từng chiếc móc trên áo cô, nói trong hơi thở gấp gáp, anh yêu em lắm Sarah. Em làm anh sợ hãi chính những cảm xúc của mình. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy như vậy. Sarah nghe tiếng bộ vái của cô rơi nhẹ xuống sàn. Vieri ngây ngất ngắm thân thể trần truồng tuyệt vời đang hiện hữu trước mắt. Sarah ùa vào lòng anh và họ cùng bị cuốn đi với những cảm xúc yêu đương tột đỉnh. Với họ, thế giới ngoài kia không còn tồn tại nữa. Đêm vắng lặng chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ lách cách vỗ bờ. Vieri trở dậy ngắm nhìn mê mẩn thân thể người đàn bà nằm bên, ngây ngất trước những đường cong tuyệt mỹ đầy hấp dẫn như tưởng vàng. Anh hôn lên vai cô, nhẹ nhẹ kéo cô vào lòng. Sarah mở mắt, vẫn còn lơ mơ trong giấc ngủ. Anh nhìn cô âu yếm, đêm nay là đêm đẹp nhất trong đời anh. Anh yêu em không lời nào nói hết. Anh rất hạnh phúc. À mà anh phải thu tội đây, anh đã cho quỷ vé đi Paris của em, để ta có thể cùng ở bên nhau một đêm nữa. Anh hứa sẽ lái xe đưa em về Paris đúng thứ bảy, còn bây giờ ta hay đi bơi, nhưng nước biển bị ô nhiễm đấy. Xin lỗi nếu em đã tỏ ra không lãng mạn. Đúng vậy, nhưng anh có một nơi lý tưởng hơn nhiều. Vieri nấn nút tường và sàn nhà mở ra để lộ một chiếc cầu thang cổ bằng đá. Anh đỡ Sarah bước xuống, nhìn vẻ mặt cô khi anh bật đèn và phía dưới lộ ra một hồ tắm hình trái tim. Phía trên là một dòng thác giả xinh xắn. Anh cho xây hồ bơi này để tặng em đấy. Em nhớ có lần em bảo rất thích nước. Trước đây là hầm rượu, phía bên kia là cầu thang ngầm dẫn sang nhà chính. Anh nghĩ ông cụ cổ nhà anh dùng con đường này để bí mật sang với người tình. Nào ta bơi đi, để anh đi đặt điểm tâm. Ta sẽ ăn ngoài hành lang, nhìn cảnh mặt trời mọc trên biển. Cảnh đẹp lắm. Khi Vieri trở lại, anh thấy Sarah đang thả thân thể đẹp như tượng của cô trên mặt nước. Anh nhào xuống, bơi tới cạnh cô. Họ quấn lấy nhau, chìm xuống đáy rồi lại trồi lên, sặc sụa, cười vui vẻ. Anh hôn cô âu yếm và đợt sông tình yêu lại một lần nữa cuốn họ đi. Họ lên dùng điểm tâm, Sarah chăm chú nhìn Vieri. Cô biết cuối cùng thì anh cũng trở lại hoàn toàn vui vẻ, thoải mái như xưa. Cô vái sang nắm lấy tay Vieri. Trông anh có vẻ thư thái quá, hy vọng là do có em. Đúng vậy, mà em biết điều đó mà. Ngày hôm đó quá là tuyệt vời với Sarah. Cả ngày cô cùng Veri đi thăm thành phố rồi ra vịnh trên chiếc tàu du lịch của gia đình Aldo Brandini. Venice nhìn từ ngoài vịnh vào càng đầy vẻ quyến rũ. Sara thầm nhủ những phong cảnh tuyệt vời đặc trưng Venice này rồi sẽ đọng lại mãi mãi trong cô. Tối đến họ đi xem vở diễn của các cụ tội phạm nhà tù Modena. Vở hài kịch và tài năng diễn xuất điêu luyện đến mức bất ngờ của họ đã làm cho hai người cười đến chảy nước mắt. Sara lập tức ký ngay hợp đồng thuê cả đoàn tới biểu diễn trong 3 tháng tại Bantabara với lòng tin rằng đây sẽ là vở diễn thành công nhất trong mùa diễn tới. Phấn chấn với diễn cảnh tươi sáng, cô dựa vào vai Vieri cùng ảnh trở về lâu đài, khuôn mặt rạng rỡ mãn nguyện. Tình yêu đã làm cả con người cô đổi khác, say sưa với tình cảnh của chính mình. Cô chẳng hề để ý tới hai gã đàn ông theo sát cô từ nãy giờ. Ngoài ra còn có một người khác nấp sau cánh cửa đối diện. Cô chẳng hề để ý thấy gì ngoài những cảm xúc yêu đương đang tràn ngập trong lòng. Sớm hôm sau, người hầu xếp hành lý của Sara vào xe rồi lùi lại cúi chào trong khi chiếc xe lao nhanh ra khỏi cổng. Veri quàng tay qua vai Sara, lòng dấy lên một cảm giác nuối tiếc, thứ cảm giác anh luôn có khi nhìn căn nhà thân yêu của mình lùi xa, chìm dần trong sương. Anh ngắm nhìn Sara và cũng thấy cô có một vẻ buồn buồn, nuối tiếc. Một đám bồ câu trắng bay tung lên trước mũi xe họ, một điềm mai theo quan điểm dị đoan của Venice. Anh nắm tay Sara, hôn lên vành tai cô. Anh rất mừng là em đồng ý đi xe với anh thay vì đi tàu. Ít ra, anh cũng tránh phải gặp Castelli ngoài ga, rồi thì em cũng phải gặp thôi. Hắn sẽ không nổi điên ở phòng em trước mặt bà Dú và Lexi chứ. Ai biết ông ta sẽ làm gì, ở ông ta không phải mọi thứ đều lường trước được. Nếu em muốn, anh sẽ ở ngay căn phòng trên đại lộ Phóc. Chỉ cần em gọi điện, anh sẽ đến ngay. Sara, hãy cố kiên nhẫn với Castelli, cô chua chứng giám. Xưa nay em vẫn đợi anh, nhưng em phải tìm cách thoát khỏi thằng cha đó. Sẽ mất ít lâu và em sẽ thất thận trọng, nhưng đó là điều cần phải làm. Anh sẽ đợi em chứ. Tuần tới anh phải đi California và phải ở đó khoảng 18 tháng. Anh muốn đón em cùng Lexi sang đó nghỉ 2 tháng hè. Còn dịp Noel và lễ Phục sinh, anh sẽ về Venice khi Lexi được nghỉ lễ. Gia đình anh vừa mua một số bất động sản ở California và anh có trách nhiệm dàn xếp sao cho mọi việc ổn thỏa với đà xây dựng đang phát triển mạnh ở khu vực lân cận. Với lại anh nói thật, anh không thể chịu đựng nổi nếu việc ở Paris em vẫn đi lại với thằng cha đó. Anh chỉ là con người bình thường và anh đang yêu. Vì thế mà anh muốn có được mọi điều mà người ta mong muốn khi yêu. Và em chắc cũng vậy. Anh trông cậy vào em trong việc giải quyết dứt Castelli. Nếu em không làm được điều đó, tất cả chúng ta sẽ bị nguy hiểm và chẳng bao giờ có được một cuộc sống gia đình bình thường. Hãy dứt điểm mọi chuyện Sara, rồi ta sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc đời mới. Anh đang cầu hôn em đấy à, Vieri? Anh đang nói hết sức nghiêm chỉnh, thành thật. Chừng nào Castelli ra khỏi cuộc đời em, anh sẽ cầu hôn. Sara vào phòng mình, chạy dỗ ra cửa sổ, nhìn theo chiếc xe của Vieri đang khuất dần. Chưa bao giờ cô thấy cô đơn, mệt mỏi và thấp thỏm như lúc này. Đồng thời, lòng cô lại rộn lên nhớ lời Vieri nói, anh sẽ cầu hôn khi cô thoát khỏi Umberto. Nhưng làm sao có thể giải thoát đây? Sara lắc đầu, tự hỏi câu hỏi cô đã đặt ra hàng ngàn lần nhưng chẳng một lần tìm ra câu giải đáp. Tìm cách làm dịu lòng mình, Sara đi vào phòng Lexi. Cô thấy phòng trống không, chiếc giường nhỏ của Lexi chưa hề có dấu người nằm. Cô chạy hết phòng này sang phòng khác nhưng chẳng thấy Lexi và bà Dú đâu cả. Cô trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế trấn tĩnh. Sau vài giây, cô nhấn máy gọi Benedetti và quẳng lên khi ông ta trả lời. Lexi và bà Dú đang ở nhà Umberto, hãy cố bình tĩnh Sara. Thế họ ở đó làm gì? Cô biết tính Umberto mà. Ông ta muốn chứng tỏ cho cô rằng nếu ông ta muốn, Lexi có thể biến mất trong tích tắc. Hiện giờ mọi việc với Lexi đều an toàn. Bà Dú Missy chẳng rời con bé nửa bước, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ông ta nổi khùng đến mức ấy. Thế vì sao cô lại bỏ đến ở nhà Vieri? Tôi hoàn toàn tự do và tôi yêu anh ấy. Tôi phải làm gì đây Mario? Ông bà tôi sẽ biết ngay là tôi đã về. Hãy gọi điện cho ông ta và đợi ở nhà. Tôi muốn Lexi trở về ngay bây giờ. Tôi không cho phép dùng Lexi để gây sức ép với tôi. Trước mắt phải tạm chấp nhận Sara. Ông bà tôi đang rất không bình thường. Tôi khuyên cô đừng nổi nóng mà hỏng việc. Gì tôi cũng dám làm. Lexi là con tôi. Sara chạy xuống nhà, gọi taxi chở đến nhà Umberto trên đường Bos Boulogne. Trong đầu cô không còn ý nghĩ nào khác ngoài việc đòi lại con gái. Nghĩ đến hành động của Umberto, cô như nổi điên, lo lắng cho Lexi, cho con bé sợ lắm khi bị bắt đến nhà một người mà xưa nay nó vẫn ghét. 11:30 đêm, xe dừng lại trước nhà Umberto. Sara lao đến cửa, rung chuông, sốt ruột cô đấm thùng thục vào cửa. Một lúc sau, cửa mở và đứng đó là Umberto. Bộ dạng của hắn làm Sara sửng sốt, mắt quần đỏ. Râu không cạo, lõm chõm, dáng lão đảo. Hắn nhìn cô ngạc nhiên rồi mở cửa, giọng mỉa mai. Cuối cùng cô đã về. Sao vậy? Trên giường hắn không thể làm cô thỏa mãn chứ gì. Bất thần hắn tát cô một cái thật mạnh, trút cay vào đấy những đau đớn chua cay và sự nhục nhã mà hắn đã chán chịu bấy lâu. Máu trên mũi cô tuôn ra, Umberto chạy đến mặt hối lỗi, lóng ngóng tìm cách đưa cô lại ghế nhưng bị cô đẩy ra. Hãy tha thứ cho tôi, Sarah, em làm tôi phát điên lên. Ông giữ con gái tôi cho ông 5 phút để đưa con bé xuống nhà, ra chiếc taxi đang đợi ngoài kia. Quá thời hạn đó, tôi sẽ gọi điện cho tất cả các báo chí biết và do tất cả các cảnh sát khu này tới tóm cổ ông. Hãy dừng cái trò rên rỉ của ông lại, đi gọi con bé và đừng bao giờ động vào nó nữa. Sarah, tôi muốn nói chuyện với em. Sáng mai đến văn phòng tôi, ta sẽ nói chuyện. Giờ hãy đưa con gái tôi ra đây, ông còn 4 phút nữa. Trong đêm tối tĩnh mịch, trong phòng riêng của mình, dưới mái nhà mình, Sarah đứng nhìn con gái ngủ, đứa con mà cô yêu hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Cơn hoảng loạn vì con gái mất tích đã làm mọi chuyện rắc rối với Umberto lên tới đỉnh điểm. Và Sarah cuối cùng đã đi đến quyết định. Ngoài sân, người của Umberto vẫn đang lãng giảng. Còn sáng mai, cô sẽ khởi đầu một công ty quốc tế lớn mang tên cô, công ty quốc tế Hà Lam. Cô trầm ngâm suy nghĩ về tương lai. Nếu may mắn, cô sẽ vận động được những người nhỏ bé góp đủ vốn để trả nợ cho Umberto. Các khoản nợ của cô sau khi tu sửa Moulin Rouge và hai tiệm nhỏ lên đến 3 triệu rưỡi franc. Nghĩ đến khả năng thất bại, mất tất cả, Sarah toát hết mồ hôi, mặc dù bên ngoài trời đêm đang giá lạnh. Từ lâu Umberto luôn là người bảo đảm mọi sự an toàn, yên ổn cho cô. Giờ đây lần đầu tiên cô phải hoàn toàn tự lo một mình. Chừng nào còn nghe lời Umberto, cô còn được bảo vệ. Từ giờ phút này, mọi sự bảo vệ và cái cảm giác yên ổn quý giá ấy đã không còn nữa. Sarah ngồi cân nhắc, tìm cách làm cho Umberto dịu lại và giữ nguyên tình trạng như hiện nay, cho tới khi cô có đủ sức để hoàn toàn tự lập, thậm chí thoát khỏi ảnh hưởng của hắn nữa. Umberto rất chú trọng đến thể diện. Cô biết cô phải giữ mối quan hệ bè bạn bên ngoài, để hắn khỏi mất mặt như chiến hữu. Cô cũng biết rõ mối quan hệ ân ái với Umberto phải chấm dứt, và nếu muốn cùng con yên ổn ở Paris, cô sẽ phải đấu tranh hết sức căng thẳng. Cô không có cái kinh nghiệm dày dặn của một Umberto về mặt bên kia, mặt trái của cuộc đời, giàu hồn như chẳng biết chút gì trong việc đương đầu với cả một nguồn máy bảo quyền, nơi mà phương châm hành động là bạo lực. Nhưng cô phải làm gì cần làm, cũng như cách xưa nay của cô vậy. Sáng sớm, Sarah vào phòng lấy si, ôm chặt con vào lòng. Cô khỏe chứ con yêu? Về nhà con thích lắm, ông Umberto bảo con đi chơi nhà ông ấy. Ông ấy làm món mì spaghetti mà lại có cá nữa mẹ. Ông ấy quát tháo mọi người và hút xì gà liên tục đến lăn ra ốm. Con và ngủ Missy sợ lắm. Bây giờ con đã về nhà rồi. Ta đến câu lạc bộ ăn trưa mẹ nhé. Con muốn bảo bà Beth làm món gan rán. Mẹ yêu con quá, con gái cưng của mẹ. Con cũng yêu mẹ. Con sẽ không đi chơi ở nhà ông Umberto nữa đâu. Được rồi, con dậy đi. Mẹ con ta ăn sáng rồi dẫn con Frank ra công viên cho nó chạy một chút.